Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 83, đạm thai tộc trường. Đông Quách tộc trường thực lực không có hạ xuống lúc, toàn lực chém ra cái này một kiếm nhìn như bình thường. Nhưng Tần Phong căn bản nhìn không ra huyền diệu trong đó. Mà bây giờ, Đông Quách tộc trường thực lực giảm mạnh 6-7 thành. Cái này một kiếm uy lực vậy yếu rồi 6-7 tầng. Kiếm uy mặt ngoài cường hoành vô cùng, Tần Phong lại có thể nhìn ra rồi trong đó huyền diệu. Này lúc, Tần Phong nhìn thấy căn bản cũng không phải là một đạo bóng kiếm. Đông Quách tộc trưởng cái này một kiếm, dẫn động rồi một mảnh thiên địa. Ở cái này một mảnh trong trời đất, hắn tựa như kiếm chúa tể. Có hơn ngàn đạo kiếm chiêu bất cứ lúc nào chờ đợi hắn ý chí. Mặc kệ đối thủ như thế nào chống cự, hơn ngàn đạo kiếm chiêu bên trong luôn có khắc chế đối thủ. Hắn cái này một kiếm, lập tức liền có thể hóa thành nhất khắc chế đối thủ kia một kiếm chiêu. Trong nháy mắt đem đối thủ đánh bại thậm chí đánh giết. Tinh nguyên kiếm cảnh, phá phá phá, cho dù nhìn thấu. Cũng không có tốt cách đối phó. Tần Phong chỉ có thể đem hết toàn lực, đồng thời đối kháng chính diện kia ngàn đạo kiếm chiêu. A, Đông Quách tộc trưởng quát khẽ một tiếng, cuối cùng từ hoàn cảnh bên trong thanh tỉnh rồi đi qua. Đồng thời, hắn nhìn thấy Tần Phong chết ở rồi cái kia mạnh nhất một kiếm phía trên. Tần Phong linh hồn khí tức đều tán loạn rồi. Ai? Một đời thiên kiêu, vẫn là chết rồi. Đông Quách tộc trưởng lắc đầu thở dài. Hắn nội tâm nhưng thật ra là mâu thuẫn. Thậm chí hắn càng hy vọng Tần Phong có thể đánh bại hắn. Đánh bại vô địch ma tôn. Sau đó thuận lợi đi đến thông thiên đại đạo. Chỉ có dạng này, hắn có thể từ oán linh bên trong giải thoát. Đáng tiếc, Tần Phong bại rồi. Không có tư cách đi thông thiên đại đạo. Ngươi thua rồi, đột nhiên, một thanh băng lãnh kiếm gãy gác ở rồi Đông Quách tộc trưởng trên cổ. Cái gì? Ngươi, ngươi, Đông Quách tộc trưởng ngốc trệ rồi. Đang nhìn phía trước kia Tần Phong, thi thể, vậy mà hóa thành hư vô. Căn bản lại không tồn tại, thắng ngươi nhưng thật không dễ dàng a. Tần Phong lộ ra cười thảm, hoàn toàn chính xác rất thảm. Vừa rồi vì rồi đối kháng kia ngàn đạo kiếm chiêu, hắn thân chịu trọng thương. Đây là ở Đông Quách tộc trưởng thực lực giảm mạnh 6-7 thành tiền đề dưới. Nếu như hắn thực lực không có giảm mạnh, hoặc là vẫn chỉ là giảm cái 3 thành, hoặc là Tần Phong kiếm đạo thực lực không có tăng lên rất nhiều. Lần này Tần Phong coi như thật xong đời rồi. Chiến trường thượng không, năm cổ tộc lớn tộc trưởng cùng vô địch ma tôn cũng đều nhìn lấy một trận chiến này, lợi hại lợi hại. Một tầng huyễn cảnh liên tiếp một tầng huyễn cảnh, còn có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình linh hồn khí tức. Giả chết chứa triệt triệt để, thậm chí ngay cả cáo giả Đông Quách Tuyệt đều bị lừa ở. Lỡ nghĩ lầm hắn thật chết, kỳ thật đó còn là ảo giác. Một khô lâu oán linh cảm thán. Vẻn vẹn hơn 50 thiên tu hành a, không chỉ kiếm đạo thực lực tăng nhiều, liền lực lượng linh hồn đều tăng lên nhiều như vậy. Hắn là làm sao làm được? Hắn ngộ kiếm tốc độ vậy quá nhanh đi. Những này kiếm đạo đều cao thâm vô cùng. Người bình thường 10 năm 20 năm đều chưa hẳn có thể ngộ ra. Hắn 3 năm thiên liền có thể ngộ ra một bộ. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng rồi. Một cái khác cổ tộc tộc trưởng vậy cảm thán, thể nội có được ngũ đại kiếm linh, đối kiếm đạo mẫn cảm tính vốn là gấp trăm lần tại thường nhân. Chính là ta, muốn ngộ ra những này kiếm đạo cũng liền cần muốn 1-2 tháng thời gian mà thôi. Vô địch ma tôn, đột nhiên mở miệng nói, mới đế huynh, ngươi thế nhưng là 9 tầng chí tôn thiên phú, tiến hành ngũ đại kiếm linh. Tu luyện kiếm đạo tự nhiên nhanh hơn thường nhân gấp trăm lần. Nhưng hắn, 3 năm thiên liền ngộ ra một bộ, còn nhanh hơn ngươi gấp 10 lần. khó nói hắn thiên phú còn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần hay sao? Vô địch ma tôn lại hỏi lại, đồng cấp biệt bên dưới, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, ngươi cảm thấy hắn thiên phú lại so với ta kém. Chán, kia cổ tộc tộc trưởng tức khắc không có gì để nói. Bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong là thiên phú cực hạn đại viên mãn. Bất quá dùng cái này suy đoán, cũng có thể đoán được Tần Phong thiên phú tuyệt không so vô địch ma tôn kém. Ha ha ha, chuyện tốt, chư vị, đây là chuyện tốt a. Nói không chừng tiểu tử này thật có thể đem mới đế huynh đánh bại, đạt được giang sơn xã tắc đồ, càng có thể đi đến thông thiên đại đạo, đem chúng ta đều giải thoát rồi ra ngoài a. Đúng, hắn là chúng ta hy vọng, trước đó ta còn không xem trọng hắn, hiện tại xem ra có hy vọng, bất quá muốn đánh bại mới đế vẫn là rất khó, vẻn vẹn có chút hy vọng mà thôi. Từng cái một cổ tộc tộc trưởng đều đàm luận. Lúc này Đông Quách tộc trưởng bay lên rồi. Đông Quách huynh, thua rồi. Ha ha, bại bởi một người 20 tuổi không đến tiểu bối, ra sao cảm giác? Chậc chậc, nhìn xem phía dưới tiểu tử kia đạt được ngươi toàn bộ công pháp truyền thừa về sau, đặc biệt là nhìn thấy ngươi kiếm đạo về sau, kia con mắt lóe sáng lóe sáng. Hừ, các ngươi từng cái một ít cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử kia thực lực tiến bộ nhanh chóng, các ngươi đi xuống cũng là thua. Đông Quách tộc trưởng không khỏi hừ lạnh, không cần ngươi nói, nhìn thấy hắn tinh thần lực công kích thủ đoạn, ta còn thực sự muốn theo hắn so chiêu một chút. Khô Lâu Oán Linh âm trầm nói, Đạm Thai huynh, ngươi có chắc chắn hay không? Khiến một cổ tộc tộc trưởng nhịn không được hỏi nói, không có, bất quá tay ngứa rồi. Khô Lâu Oán Linh cũng rất thẳng thắn. T, tiểu tử kia kiếm đạo không kém gì Đông Quách lão ca. Nếu như tinh thần lực lại không yếu tại ngươi, chẳng phải là vẻn vẹn hai phương diện này đã có thể chọn chiến đế cực nhọc huynh rồi. Kia cổ tộc tộc trưởng thổn thức, nếu như kiếm đạo đối kiếm đạo, tinh thần lực đối tinh thần lực, nhục thân lực lượng đối nhục thân lực lượng, hắn có thể đem chúng ta 6 người đều chiến bại, kia khoảng cách chọn chiến đế cực nhọc huynh thật đúng là không xa rồi. Chuyên tôn tộc trưởng cũng theo lấy nói, mấy đại tộc trưởng đều đàm luận. Khô Lâu Oán Linh thì nhìn về phía vô địch ma tôn, mới đế huynh, ta lên như thế nào? Không vội, còn có 8 tên chủ tu kiếm đạo Oán Linh, đợi hắn khiêu chiến xong, ngươi lại đến không muộn. Tốt, Khô Lâu Oán Linh gật đầu, muốn bảo đảm Đạm Thai Tuyết, Tần Phong liền muốn liên tục chiến bại 10 tên Oán Linh. Đông Quách Tuyệt tăng thêm kia 8 tên chủ tu kiếm đạo Oán Linh, cũng liền 9 người, còn lại cái cuối cùng danh ngạch, hắn hoàn toàn có thể bổ sung. Vẻn vẹn không đến nửa cái tiếng đồng hồ, Tần Phong lại liên tục chiến bại rồi 7 tên chủ tu kiếm đạo Oán Linh. Những này Oán Linh thực lực đều kém xa Đông Quách tộc trưởng, thậm chí ngay cả trước đó kia nhục thân lực lượng cường đại thứ 9 Oán Linh cũng không bằng. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, phải đem chi chiến bại đơn giản tự nhiên. Mà này lúc Đạm Thai Tử Khang, chuyên tôn Sán chờ từng cái một may mắn còn sống sót người nhìn thấy Tần Phong lần nữa ra tay, vậy toàn bộ đều chạy đến xem chiến rồi. Hô, tên thứ 9 Oán Linh xuất hiện. Cái này Oán Linh vừa hiện thân, liền cho rồi Tần Phong rất mạnh linh hồn cảm giác áp bách. Cách đó không xa Đạm Thai Tuyết nhìn thấy cái này Oán Linh, cũng không khỏi chấn động. Loại này trên linh hồn cảm giác áp bách nàng quá quen thuộc rồi. Chính là nàng trước đó kém chút chiến bại kia tên cường đại Oán Linh. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Tần Phong, hắc hắc, Oán Linh phát ra cười lạnh. Oán Linh huynh, nói chuyện phiếm coi như rồi, hai ta cũng không quen, trực tiếp xuất kiếm a, ngươi là cái cuối cùng đối thủ, đánh bại ngươi, ta còn muốn đi cảm ngộ Đông Quách lão đầu, Châm nhất kiếm vực đây. Tần Phong một điểm không khách khí, trực tiếp nói, người gọi Đông Quách Tuyệt, lão đầu. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, Quán Linh nhưng lại cười rồi. Bất quá ta không bao giờ dùng kiếm. Ngươi không sử dụng kiếm. Tần Phong sững sờ, không phải là trước hết để cho ta ưu tiên khiêu chiến chủ tu kiếm đạo Quán Linh sao? Đúng vậy a, nhưng chủ tu kiếm đạo Quán Linh đều bị ngươi đánh bại rồi. Cho nên ta đến bồi ngươi chơi đùa. Quán Linh lại cười nói, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ rồi, ta chính là Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng Đạm Thai Nghĩ Xa. Há, nguyên lai ngươi là Đạm Thai lão đầu. Tần Phong hiểu rõ ra, đồng thời âm thầm đề phòng. Sáu đại cổ tộc tộc trưởng, không có một cái đơn giản. Hắn nhưng không dám khinh thường. Nghe được, lão đầu, hai chữ. Đạm Thai tộc trưởng nụ cười tức khắc cứng ngắc. Giận nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lấy đánh, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Hô, Đạm Thai tộc trưởng trực tiếp nhào tới. Một đôi khô lâu bàn tay đối lấy Tần Phong phát động người liên miên không dứt công kích. Tần Phong huy kiếm tùy tiện liền ngăn trở rồi. Đạm Thai của tộc tộc trưởng chỉ thực lực này chém giết quá dễ dàng rồi, nhẹ nhõm có chút khó tin. Cái này khiến Tần Phong hoài nghi cái này Oán Linh có phải hay không tên giả mạo. Tần Phong đột nhiên hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp hắn cảnh tượng trước mắt biến rồi. Nguyên bản vẫn là trên chiến trường. Chiến trường bốn phía đều là oán khí. Mặc dù bởi vì chiến đấu dẫn đến bầu trời bên trong oán khí bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ ít xa xa oán khí là không bị ảnh hưởng. Mà lúc này, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, chung quanh tràng cảnh biến rồi. Nhìn một cái, biến thành rồi rộng lớn bình nguyên. Biến thành rồi núi cao nguy nga. Kia núi cao nguy nga chi đỉnh còn có một tòa thần điện. Trên thần điện phát ra ức vạn trượng tia sáng, chiếu rọi cái này rộng lớn bình nguyên. Tần Phong cùng Đạm Thai tộc trưởng ngay tại bên trên bình nguyên giao chiến. Chết ra hỏa, lại chạy đi đâu rồi? Liễu Như Phi xuất hiện rồi. Nhìn thấy Tần Phong trở về, chính đầy mặt vui sướng nghênh tiếp rồi. Phong ca, mau cứu ta, mau cứu ta. Tần sư huynh, mau tới cứu chúng ta. Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm đột nhiên ở Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu, bị chân nguyên cảnh dị thú để mắt tới. Cực kỳ nguy hiểm, một cỗ lực lượng vô hình ở ảnh hưởng Tần Phong linh hồn. Dẫn động rồi hắn chỗ sâu chấp niệm, ở Tần Phong trong lòng, nhớ thương nhất chính là Liễu Như Phi. Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm, đặc biệt là Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm, vô cùng có khả năng đã táng thân Thương Hoàng dãy núi. Cái này thành rồi Tần Phong trong lòng lớn nhất khảm, hắn phải đi Thương Hoàng dãy núi tìm Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm. Nếu không trong lòng khảm không qua được. Phá, Tần Phong phát ra một tiếng gầm thét, tức khắc kia Liễu Như Phi, Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm đều biến mất rồi. Đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục rồi thần trí. Đạm Thai tộc trưởng có chút giật mình. Thật là lợi hại tinh thần lực thủ đoạn công kích. Hả? Tần Phong hơi biến sắc mặt. Bởi vì dưới chân hắn lại còn là vô tận bình nguyên. Nơi xa vẫn như cũ là núi cao nguy nga. Tần Phong rất rõ ràng. Hắn thân ở tiên thánh di tích trọng yếu nhất địa phương. Đứng trên chiến trường cùng Oán Linh chém giết. Cái này bình nguyên, cái này núi cao khẳng định đều là giả. Rõ ràng toàn lực ứng phó muốn bài trừ huyễn cảnh, không nghĩ tới vẫn là không có triệt để phá vỡ. Từ điểm đó nhìn, Tần Phong không thể không thừa nhận đối phương tinh thần lực còn mạnh hơn hắn. Rầm rầm rầm, bình nguyên phía trên đột nhiên có một đạo trưởng ấn oanh sát mà đến. Thân ở huyễn cảnh bên trong Tần Phong, còn không có kịp phản ứng, trường ấn cũng đã oanh đến rồi trước mắt. Chí Tôn Bất Diệt, Nguyên Tịch Thần Hồn Thuật, mở, bảy màu ánh sáng bảo vệ Tần Phong toàn thân, đồng thời hắn triển khai sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tiến hành phản kích. Ý đồ xông mở tất cả huyễn cảnh, lực lượng tinh thần nhưng là đủ mạnh, lại sắp đuổi kịp ta rồi. Bất quá vẫn là kém rồi chút. Đạm thai tộc trưởng âm thanh lăng không vang lên. Hắn kỳ thật ngay tại Tần Phong trước mắt, vừa vặn chỗ huyễn cảnh bên trong Tần Phong căn bản không nhìn thấy. Tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong lần nữa ra tay hô hô hô. Tức khắc, kiếm gãy một kiếm hóa vạn kiếm. Toàn bộ bình nguyên khắp nơi đều là Tần Phong ngưng tụ bóng kiếm, siêu siêu siêu. Vô số bóng kiếm hướng bốn phương tám hướng bắn phá mà ra. Ở cái này bóng kiếm bắn phá phía dưới, toàn bộ bình nguyên bắt đầu phá thành mảnh nhỏ rồi. Bởi vì có bóng kiếm công kích đến rồi đạm thai tộc trường, làm hắn không thể không toàn lực chống cự. Đồng thời vậy ảnh hưởng rồi hắn lực lượng tinh thần thi triển. Rốt cục bị Tần Phong nguyên tịch thần hồn thuật phá vỡ rồi huyễn cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN